Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 44, bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên sắt ở xa như mưa gần đó, võ khí kim loại va chạm nhau chan chát, cuộc tấn công đến bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự nhàn nhã của buổi du ngoạn trên hỏa phàng của hai người đã tan biến, chỉ còn lại cuộc bao vây hung ác khiến người ta kinh hãi. A Yên trốn trong góc, nắm chặt hai tay, tinh thần căng như dây cung, tim cũng treo lơ lửng trên cổ họng. Cho dù nàng không thể nhìn thấy tình hình phía sau bức tường, cũng có thể nghe được sự nguy hiểm trong đó. Những mũi tên sắt từ bờ sông đối diện bắn nhanh về phía nàng và Tạ Đỉnh, bị ám vệ cầm kiếm đánh tan. Có một số lao thẳng vào thân cây, khiến cây cổ thụ rung lắc. Có một số xuyên thủng bức tường, lực đạo mạnh mẽ làm rung chuyển bức tường xám, khiến bức tường đổ sập, phát ra tiếng động lớn. Loại tên sắc bén này nếu đến gần, nhất định sẽ khiến thịt nát xương tan. Cũng may Tạ Đỉnh từng trải xa trường, ánh mắt sắc bén, vừa rồi liếc qua, đã chọn cho A Yên chỗ khá ổn thỏa này. Vì là góc phân giới hai phủ, tường vây được xây thành hình chữ đinh, có thêm một bức tường kia chống đỡ, không đến nỗi lập tức bị bắn sập, đè lên người, có thể bảo vệ A Yên tạm thời không gặp nguy hiểm. Huống chi, trước mặt nàng còn có Tạ Đỉnh bảo vệ. Những tên giặc tiềm phục dưới nước đã bao vây lại, trong tay ngoài đao kiếm, còn có những ám khí như kim tiêm, ống tay áo, với tâm tư độc ác dám xông vào hành thích của đối phương, chắc hẳn đã tẩm độc lên trên. Thứ này nếu trong đêm tối đến gần tấn công, thật sự khó lòng phòng bị, đặc biệt là chỗ gần đó còn có A Yên tay không tấc sắt trốn, rất dễ bị ám khí bắn trúng. Tạ Đỉnh cau mày nghiến răng, đợi ám vệ liều chết chạy đến trước mặt, để lại hai người canh giữ bên cạnh A Yên, hắn phản thủ vi công. Cởi bỏ áo choàng vướng víu, đoạn kiếm tung hoành, như chim ưng giang cánh lao thẳng lên mọn cây. Đoạn kiếm xoay tròn, không chút cảm tình lướt qua cổ. Tên thích khách bị giết kêu ầm lên ngã xuống, rơi đầy lá khô. Tạ Đỉnh quần áo phần phật, mũi chân sắc bén như lưỡi dao, thân hình như rồng rắn di chuyển, đáy mắt lạnh lùng nổi lên màu máu. Cả người tài năng lộ rõ, mũi kiếm chỉ vào, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu mà đi, nhanh chóng mà dứt khoát. Từ diệu như hình với bóng, theo sát bên cạnh, mũi kiếm quét qua chỗ nào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hai người cùng nhau ra vào chỗ chết trên sa trường bao nhiêu năm nay, hang rồng hang hổ cũng không biết đã đi bao nhiêu lần, đã sớm luyện thành sự ăn ý không ai sánh kịp, vừa là chỗ dựa của nhau mà cũng là chỗ ứng cứu lẫn nhau. Mạnh mẽ tấn công, vết thương cũ ở eo vì dùng sức quá độ mà nứt ra, máu tươi lặng lẽ thấm ra. Trong lúc đột vây tấn công, trên người cũng thêm vết thương mới. Trong tiếng R, ên gì đau đớn liên tiếp, mùi máu tanh lặng lẽ lan ra. Những thích khách kia vốn là xông vào Tạ Đỉnh, thấy Tạ Đỉnh ra tay phản giết, đao kiếm lập tức vây tới. Tạ Đỉnh thấy vậy, lập tức dẫn thích khách đi càng xa. Tim A Yên như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Lần trước gặp nạn, nàng trốn trong xe, được Ngọc Lộ và Lư Ma Ma bảo vệ phía trước phía sau, ngoại trừ mùi máu tanh ngửi được sau đó, cũng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng chém giết thảm khốc. Mà đêm nay, trăng sáng giữa trời sương phủ khắp nơi, cho dù tán cây rậm rạp che phủ khắp nơi tối tăm, cảnh tượng chém giết kinh tâm động phách cũng rõ ràng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là những chiêu thức tàn khốc của Tạ Đỉnh khi di chuyển và xoay chuyển, đều lọt vào mắt nàng trong sự chú ý căng thẳng. Đã sớm nghe danh lạnh lùng, đêm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy. Ra tay vung kiếm, giống như Tu La, đã không lo lắng sợ hãi nữa. A Yên nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp của Tạ Đỉnh bên kia, giọng nói trở nên khàn khàn trong sự căng thẳng. Đừng để ý đến ta, mau đi giúp Tạ Đỉnh. Ám vệ nghiến răng, thử phát ra tiếng huýt gió xin chỉ thị. Từ xa truyền đến tiếng đáp lại, những thích khách xông đến gần đều bị ám vệ ngăn cản, nhưng với sức của hai người bảo vệ nàng, thật sự là quá dư giả. A Yên thấy ám vệ vẫn chưa có ý định xuất phát đi cứu viện, không khỏi nóng nảy. Sao còn chưa đi, mau đi giúp hắn, vương gia nói không được thất trách. Ám vệ thấp giọng, những người này đều là tâm phúc, trên sa trường cùng Tạ Đỉnh kề vai chống địch, thường ngày đều ẩn thân trong đám đông, theo sát Tạ Đỉnh không xa không gần, vừa có thể để ý động tĩnh xung quanh, cũng có thể ứng phó lúc cần thiết. Chuyện liên quan đến tính mạng lệnh cấm nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép vi phạm nửa điểm. Giờ phút này nhiệm vụ mà hắn giao cho ám vệ là bảo vệ A Yên, cho dù nơi khác thập vạn phần khẩn cấp, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần Tạ Đỉnh chưa hạ lệnh, bọn họ tuyệt đối không thể làm trái mệnh lệnh. Rất hiển nhiên, Tạ Đỉnh thà một mình mạo hiểm xông pha, lấy sức của vài người nghênh chiến gần trăm thích khách, cũng không muốn để cho bên cạnh A Yên có sơ hở. Hành động hơn lời nói, hắn luôn quyết đoán và kiên quyết như vậy. Hai ám vệ nghiến răng, vừa không thể tự ý rời khỏi vị trí, vừa bảo vệ A Yên, vừa ra sức chém giết thích khách ở gần. Mắt A Yên sắp đỏ lên, cuộc chiến đấu diễn ra kịch liệt và nhanh chóng, người đến cứu viện còn chưa tới. Tạ Đỉnh đã mất đi lợi thế phòng thủ dựa vào tường, đã bị thích khách bao vây trùng trùng điệp điệp. Trong bóng cây rung chuyển kịch liệt, hắn lại lần nữa hạ sát thích khách, thân thể bị thương cũng lung lay mạnh mẽ. Dù sao cũng là thân thể máu thịt, sao địch nổi với bầy sói vây khốn. Huống chi những đao kiếm kia có thể đã tẩm độc, một khi độc vật làm tổn thương da thịt, trong lúc giao chiến kịch liệt, cực kỳ dễ dàng làm tổn thương toàn thân. Như rút củi dưới đáy nồi đánh sập hàng phòng ngự. A Yên khóc giống lên, ôm hy vọng mong manh, lớn tiếng kêu lên. Tư Dụ, người ở đây không? Lời còn chưa dứt, thiếu niên ít nói đã đột nhiên tới. Trên người hắn cũng có vết máu loang lổ, đáy mắt đỏ ngầu đáng sợ. Từ nhỏ được huấn luyện, Tư Dụ rất ít khi có cảm xúc. Đêm nay lại là một ngoại lệ, bởi vì hắn đã gặp phải cừu địch suýt chút nữa lấy đi tính mạng của hắn. Vào tháng chạp năm ngoái, Tư Dụ vâng mệnh ám sát một vị quý nhân trong kinh thành. Trước khi hắn vào kinh thành, người mua đã dò xét rõ bố phòng, canh gác nơi ở của đối phương. Hắn chỉ cần một mình xông vào phủ lấy đi tính mạng là được. Nhưng không ngờ Tư Dụ theo sự sắp xếp từ trước tiến vào thì đối phương lại không có trong phòng. Rõ ràng là đã biết trước tin tức, bày kế tính kế. Tuy nói tình thế thay đổi đột ngột, nhưng việc tính toán lẫn nhau trong chuyện liên quan đến tính mạng là chuyện thường xuyên xảy ra. Tư Dụ trước đây đã từng gặp vài chuyện này, sau khi không thành công liền lập tức rút lui. Vừa ra khỏi cửa phòng, liền bị một đám người nghênh diện chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia huấn luyện bài bản, ra tay cực kỳ hung mãnh, so với hộ vệ bố phòng ban đầu trong phủ còn mạnh hơn gấp mấy lần, tiến thoái giữa chừng cực kỳ có quy tắc, giống như lâm trận trong quân đội. Nhưng so với những hán tử sắt đá thẳng thắn trong quân đội, thủ đoạn của bọn họ lại khá âm độc, không những có cung nỏ độc nhận, còn có cả độc châm ám khí các vật, hành sự giống như đám tử sĩ được nuôi dưỡng. Trăm phương ngàn kế đều dùng hết, rõ ràng là dồn hắn đi sâu vào, bắt sống sau đó tra khảo chủ mưu. Tư Dụ lần đầu tiên gặp phải tình cảnh hiểm nguy như vậy. Cưỡng ép đánh giết là vô ích, đối mặt với mấy chục cao thủ liên tục xông tới. Hắn dù có giết đến kiệt sức cũng không thoát khỏi lưới trời đất. Hắn chỉ có thể nhận định con đường sống, cố gắng trốn thoát. Một mình đột phá vòng vây trong rừng đao kiếm, mưa tên tuyệt không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối phương đã sớm phòng bị. Tư Dụ chỉ có thể dựa vào màn đêm đen kịt, tận dụng sự che chở của bóng cây và nhà cửa, tránh những ngọn đuốc sáng rực khắp phủ để cố gắng thoát thân. Những kẻ đuổi theo đều bị hắn chém giết. Bản thân hắn cũng bị thương nặng trong trận chiến. Mãi cho đến một nơi giao nhau giữa các đường nước, hắn ném võ khí trong tay về phía bụi cây phía trước để đánh lạc hướng, sau đó lặng lẽ lặn xuống nước. Quân truy đuổi nhanh chóng vụt qua trong đêm tối. Hắn nín thở chịu đau lặn xuống nước, nhẹ nhàng bơi ngược dòng như một con cá, tìm một nơi vắng vẻ để lên bờ, sau đó mang theo đầy mình vết thương, vượt tường thành mà ra, không một tiếng động. Tư Dụ thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trên người không chỉ có vết thương nặng do đao kiếm ám khí để lại, mà còn có độc vật tẩm lên trên. Hắn căn bản không có thời gian xử lý trong lúc chạy trốn, lúc đó chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Hắn chạy tất cả các cách, trốn vào núi sâu. Khi sắp đi không nổi nữa, hắn tìm một tảng đá lớn để che giấu thân hình, sau đó vô cùng mệt mỏi nằm xuống. Tư Dụ cảm thấy hắn có lẽ sắp chết rồi. Từ khi nhớ chuyện đã bị giấu trong sơn cốc, trải qua cuộc sống tranh đấu khốc liệt, cầu sinh như nuôi trùng cổ, hắn chưa từng nếm trải được sự ấm áp trong khói lửa hồng trần, cũng không biết thế gian có những nỗi bi hoan khổ sở. Hắn đã lấy đi tính mạng của vô số người, hiện tại bị người giết cũng là đáng đời, nếu không phải cảm thấy bị bắt sống sau đó bị tra tấn bức cung quá mức dày vò người, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc để lại tính mạng trong phủ đó. Lúc ý thức dần dần hôn trầm, Tư Dụ thậm chí cảm thấy như được giải thoát. Điều hối tiếc duy nhất Có lẽ là đã sống hơn 10 năm, nhưng chưa từng trải nghiệm thế nào là hoan hỷ. Không cha không mẹ, không thân không hữu, điều tốt đẹp nhất mà cả đời hắn gặp phải, đại khái chính là gió mát giữa núi, trăng sáng trên trời cao, ngoài ra không còn gì khác. Lúc ý thức dần dần hôn trầm, Tư Dụ nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là nhà tranh của nông dân. Tư Dụ từ nhỏ đã được huấn luyện, ngoài kỹ năng giết người, cũng từng tiếp xúc với rất nhiều loại độc dược, phần lớn là để rèn luyện ý chí của hắn, tránh bị đối phương bắt được sau đó bị tra tấn bức cung, tiết lộ những điều không nên tiết lộ. Có lẽ là cơ thể đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài, lần đó trúng độc tuy khiến hắn kiệt sức, hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn không đoạt đi tính mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về những vết thương ngoài da kia, đối với hắn mà nói cũng là chuyện cơm bữa. Hắn vậy mà sống sót. Sau đó, vào một buổi chiều tà ấm áp, hắn nhìn thấy thiếu nữ vay áo xinh đẹp đi đến trước mặt, đặt đồ ăn thuốc lên bàn, mỉm cười nói với hắn. Công tử vết thương đã đỡ hơn chưa? Âm thanh và dáng vẻ lúc ấy, Tư Dụ cả đời này cũng không thể nào quên. Sau này, hắn không từ mà biệt, một mình dưỡng thương. Đợi khi vết thương lành hẳn, nhìn thấy thiếu nữ kia đứng giữa khóm phù dung đang nở rộ, cùng người khác nói cười vui vẻ. Hắn đi tới, lấy danh nghĩa báo đáp, trở thành sa phu của nàng. Dù sao, chỉ cần bước ra khỏi cây sơn cốc cách xa ngàn dặm kia, thì sẽ không ai biết được bộ mặt thật của hắn, ngay cả người mua đã bỏ ra số tiền lớn cũng không ngoại lệ. Năm này hoa xuân trăng thu, vạn vật sinh huy, cho đến tận đêm nay, Tạ Đĩnh đưa A Yên đi thưởng đèn, đoán cầu đấu, du ngoạn trên thuyền. Tư Dụ khó có dịp nhìn thấy thiếu nữ mặc xiêm y lộng lẫy ra ngoài. Ngắm nhìn xung quanh mỉm cười giữa những ánh đèn hoa rực rỡ, lo sợ trong đêm tối đông người dễ xảy ra chuyện chẳng lành, liền đi theo suốt chặng đường. Nương theo ánh trăng sáng và đèn màu, thừa làn gió đêm bay trên mái nhà, đi trên tường, không gần không xa theo đến đây. Ám vệ phía sau Tạ Đĩnh hình như nhận ra hắn, tuy liếc nhìn bên này vài lần, nhưng cũng không có chuyện gì. Rồi sau đó gặp phải đối thủ quen thuộc, cũng vẫn là tập kích trong đêm tối. Ống kim tiêm và lưỡi dao, lập tức gợi lại ký ức ngàn cân treo sợi tóc lúc ấy. Bên cạnh A Yên có Tạ Đĩnh và ám vệ, nhìn như nguy hiểm trùng trùng, thật ra được bảo vệ chu toàn, Tư Dụ nhìn ra được. Thế là đoạt lấy một lưỡi dao, từng người một chém giết thích khách mai phục ở chỗ hơi xa, để tránh bọn chúng đến gần, máu tươi bắn lên làm bẩn váy áo của nàng, khiến nàng sợ hãi. Mục tiêu của thích khách vây công là Tạ Đĩnh, không để ý đến hắn lắm. Hắn bớt kiêng kỵ, loại bỏ đối thủ càng thêm nhanh nhẹn và tùy ý, mãi đến khi A Yên lên tiếng gọi hắn. Trước khi Tư Dụ đứng vững, còn không quên lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn A Yên, im lặng mà ngoan ngoãn. A Yên không ngờ hắn lại thật sự đi theo, gần như mừng đến phát khóc, vội chỉ vào Tạ Đĩnh khẩn cầu. Tư Dụ, người giúp hắn được không? Không cần nửa chữ dư thừa, Tư Dụ lập tức gật đầu. Thiếu niên như quỷ mị nhẹ nhàng rời đi, trà trộn vào cuộc chiến ác liệt trong đêm tối. Bên Tạ Đĩnh lấy ít địch nhiều, tuy không lộ vẻ bại trận, nhưng cũng nguy ngập, có hắn giúp đỡ bên cạnh, cục diện trong nháy mắt xoay chuyển một chút, không bao lâu, viện binh đuổi kịp đến. Lúc ấy, thích khách đã bị chém đi hơn phân nửa. A Yên nghe thấy tiếng huýt sáo kia nhanh chóng đến gần, tinh thần căng thẳng hơi lỏng xuống, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Ngồi phịch xuống đất lạnh lẽo đầu xuân. Mùi máu ở mũi càng lúc càng nồng. Nàng kéo chiếc áo choàng Tạ Đĩnh vứt trên mặt đất. Co gối ngồi xuống che đầu. Ánh trăng sáng ngời và chém giết tàn bạo đều bị ngăn cách. Nước mắt không báo trước mà chảy xuống. Sau hai nén hương, trận chiến ác liệt cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù vẫn còn hai ba thích khách trốn thoát. Nhưng những người còn lại đều bị bỏ lại. Lúc đầu, mọi người chỉ lo đánh nhau sống chết. Nên không thể để ý đến việc bắt sống. Sau khi quân tiếp viện đến, Tạ Đĩnh cố ý để lại một vài kẻ sống sót để có thể truy tìm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra thì còn 4 năm tên thoi thóp, có thể dùng để điều tra. Những việc này tự nhiên sẽ có người xử lý. Hắn ném thanh đoản kiếm đã gần như bị mẻ ra, lảo đảo đi về phía A Yên. Sau một hồi kịch chiến, khi ở trong tâm lốc xoáy của cuộc tấn công và giết chóc, hắn bị thương vài chỗ trên người. Bộ y phục ngọc trắng thanh quý kia cũng bị vết máu nhuộm thành từng mảng, nhìn mà thấy kinh hãi. Gần chỗ A Yên có một cái cây bị tên sắt cắm đầy, bức tường bên cạnh cũng bị bắn đổ khá nhiều, chỉ có góc này là vẫn còn vững chắc. Áo choàng che kín đầu và mặt nàng, trông yên tĩnh như đang ngủ say. Khi Tạ Đỉnh vén áo choàng lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Vết nước mắt trên mặt vẫn còn, đôi mắt cũng phủ một lớp sương mù, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, không biết là do hoảng sợ khi gặp phải cuộc tấn công bất ngờ hay là không dám nhìn cảnh chém giết tàn khốc trước mắt. Tạ Đỉnh đưa tay che mắt nàng lại, "Là ta sơ ý rồi, xin lỗi nàng." Lời còn chưa dứt, mờ u bàn tay đã bị A Yên nắm lấy, nàng gạt tay hắn ra, đôi mắt hơi đỏ hoe đầy lo lắng. "Điện hạ bị thương thế nào? Mau chóng về phủ, gọi Lang Trung đến xem đi." "Ừ." Tạ Đỉnh gật đầu, cố gắng đứng lên, nhưng sức lực ở chân như bị rút cạn, vừa rồi khi kẻ địch còn ở đó, trong lòng còn lo lắng cho A Yên nên vẫn có thể chống đỡ không sao. Giờ phút này tinh thần căng thẳng vừa thả lỏng, mệt mỏi liền ập đến như trời giáng. Hắn còn chưa đứng vững, liền, bịch, một tiếng quỳ nửa gối trên mặt đất, thân thể mất trọng tâm nghiêng về phía trước, suýt chút nữa là đụng vào người A Yên. A Yên vội vàng ôm lấy hắn, "Điện hạ, độc." Tạ Đỉnh nhận ra vấn đề, lập tức lớn tiếng nói, "Cẩn thận độc trên binh khí." Đám ám vệ ở gần đó nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng xé y phục chỗ Tạ Đỉnh bị thương, mượn ánh trăng mờ ảo phía sau tường, có thể thấy chỗ bị thương là một mảng ứ thanh kỳ dị, hình như mạng nhện lan ra xung quanh. Ngoài vết thương do đao kiếm gây ra, trên cánh tay, sau lưng cũng có vết ứ thanh này, hẳn là do ngân châm gây ra, tuy không có vết thương rõ ràng, nhưng lại có những mảng ứ thanh đáng sợ, giống như mực đổ loang lổ từng đám. Ám vệ thấy vậy, vội vàng sai người tìm kiếm độc châm. Một lát sau, thị vệ cứu viện tìm được mấy cây châm nhỏ vương vãi. Ám vệ kia không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay mình, xem xét màu sắc và trạng thái máu, liền sai đồng bọn hồi phủ trước, chuẩn bị một loại thuốc bột. Hắn ta thì xắn tay áo, nắm lấy chỗ Tạ Đỉnh bị thương dùng ngoại lực siết chặt hai cái, cố gắng loại bỏ độc ở chỗ bị thương trước, rồi để những người bị thương tự kiểm tra. Thương thế của mọi người không giống nhau, Tạ Đỉnh và Từ Diệu bị thương nặng nhất. Ám vệ nghiến răng, trước tiên nặn máu ứ ở chỗ bị thương nặng ra. Tạ Đỉnh nắm chặt chuôi kiếm, khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, trán cũng rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh nhưng lại cắn răng không kêu một tiếng. Mãi cho đến khi ám vệ kia cảm thấy tạm ổn, mới sai người đưa Tạ Đỉnh và Từ Diệu ra khỏi tường vây, khiêng lên thuyền vừa đến, nhanh chóng đưa về phủ. A Yên thì được thị vệ hộ tống, đi thuyền khác về phủ. Tường đổ, ngổn ngang khắp nơi, việc dọn dẹp tự nhiên có người lo liệu. A Yên mặt mày hơi trắng bệch xách váy đứng dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, muốn tìm thân ảnh của Tư Dụ. Thiếu niên như biết nàng đang nghĩ gì, không hề đến gần, chỉ ló ra ở chỗ nàng có thể nhìn thấy hai cái, sau đó nhảy lên ngọn cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn thoăn thoắt kia, hẳn là không bị thương đáng lo ngại. A Yên hơi yên tâm, lên thuyền về phủ, sau đó đi thẳng đến thư phòng bên ngoài. Thư phòng bên ngoài đã sáng đèn, các nữ quyến đều ở lầu trích tinh thường đèn đoán câu đố. Vì Tạ Đỉnh phái Trần Việt đưa Ngọc Lộ trở về, võ thị đoán được ý định của con trai, nên không đợi đôi vợ chồng trẻ. Nhìn đoàn xe đèn được chúng tinh vây quanh ồn ào đi qua, đã thưởng thức gần hết cảnh trí và câu đố, liền lên xe đèn trở về phủ, khi chậm rãi đi qua dòng người, cũng ngắm nhìn hết đèn hoa hai bên đường. Sau khi về phủ, mọi người đều trở về chỗ ở của mình, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi người hầu của thư phòng bên ngoài vội vàng chạy đến Bích Phong đường. Võ thị nghe xong báo cáo, sắc mặt liền thay đổi, thậm chí còn không kịp lấy áo choàng, mặc bộ quần áo đơn bạc đã chạy tới. Vào nhà, thấy Tạ Đỉnh và Từ Diệu đều bị thương nặng hôn mê, một mặt sai Lang Trung trần trị, một mặt sai người đi an trí những hộ vệ và tùy tùng bị thương khác, một mặt lại hỏi chuyện đã xảy ra. Đợi Yên chạy đến thì độc trên người Tạ Đỉnh vẫn chưa được loại bỏ hết. Ngọn đuốc chiếu sáng trước gác lầu như ban ngày, Hứa Mama bận rộn sai người lấy nước đưa thuốc, người bình thường vốn trầm ổn lão luyện, lúc này cũng có chút hoảng loạn, khi ra cửa suýt chút nữa là đụng phải A Yên. A Yên lo lắng, chạy thẳng vào nội thất nơi ở, kết hôn lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên đặt chân đến nơi ở của Tạ Đỉnh trong thư phòng bên ngoài, nhìn vào chỉ thấy trống trải và lạnh lẽo. Bên cạnh chiếc giường rộng lớn chật ních người, nhưng đều có trật tự, nhanh chóng đưa nước lạnh, khăn lược, thuốc mỡ, kim châm được đốt trên ngọn lửa và dao bạc. Lão lang trung hơn nửa mái tóc bạc ngồi bên cạnh, bàn tay vừa vững vàng vừa chuẩn xác, dùng kim châm nhẹ nhàng cạy lớp da thịt chỗ vết thương, sau đó chậm rãi xử lý vết thương do đao kiếm gây ra. Gân xanh trên trán Tạ Đĩnh nổi lên, nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Võ thị đứng bên cạnh, vốn cố gắng chấn định, thấy con dâu chạy vào nhà liền chạy về phía Tạ Đĩnh, không hiểu sao mũi lại cay cay, ôm nàng vào lòng. Yên tâm, sẽ không có chuyện lớn đâu, giọng nói hơi run rẩy, giống như an ủi A Yên, cũng giống như đang cổ võ chính mình. Tim Yên đập thình thịch, nhìn về phía bà mẫu. Khuôn mặt vốn kiên cường lúc này phủ lên vẻ đau lòng, cho dù miệng an ủi như vậy, ngón tay nắm chặt cũng có thể tiết lộ cảm xúc. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên cảm giác áy náy. Đều tại con, nếu không phải là nàng, Tạ Đĩnh chưa chắc đã hứng chí đi xem đèn hoa. Càng không thể đi thuyền về phủ, gặp phải thích khách. Nếu không rút hai ám vệ đắc lực để bảo vệ bên cạnh nàng, hắn ứng phó với thích khách sẽ không khó khăn như vậy, bị thương thành bộ dạng này. Nước mắt không báo trước mà rơi xuống, khiến môi khẽ run rẩy. Võ thị nắm lấy tay nàng, lắc đầu, cho dù không đi thưởng đèn hoa, đối phương đã tốn công bố trí vụ ám sát này, nhất định sẽ tìm cách dẫn Đĩnh Nhi qua đó, dù sao cũng phải đối phó. Ngược lại là con, không bị dọa chứ, lần trước là ở Tây Ngô Sơn, lần này là ở trong thành, con chưa từng thấy cảnh chém giết ồn ào như vậy, đừng bị dọa sợ. Mẫu thân yên tâm, không có bị dọa. A Yên nắm chặt ngón tay nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra là bị dọa rồi, 15 năm khuê phòng đều là chuyện ôn hòa tao nhã. Đột nhiên gặp phải cảnh máu thịt tung tóe như vậy, lúc này nghĩ lại đều như ác mộng. Nhưng những chuyện đó đều không bằng vết thương trên người Tạ Đĩnh đáng sợ. Nàng dù sao cũng không yên tâm, ngẩng đầu nói, mẫu thân, con xem điện hạ được không? Ánh mắt võ thị rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Nhìn thấy sự kinh hãi rõ ràng giữa lông mày, cũng nhìn thấy nỗi lo lắng dưới đáy mắt. Bà gật đầu, để A Yên qua đó. Giường đã được các quân hán chuyển đến giữa phòng, thuận tiện cho mọi người vây quanh chăm sóc. Lang trung bên này bận rộn mà có trật tự, bên đối diện có chỗ trống. A Yên đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm bên giường. Tạ Đĩnh nằm sấp trên giường, quần áo từ eo trở lên đều bị cởi bỏ. Vết thương cũ bị nứt ra sau khi cầm máu vẫn được cầm lại. Vết thương do kim châm tẩm độc phần lớn đã được xử lý, chỉ còn lại hai chỗ bị đao kiếm trọng thương nhiễm độc. So với lúc nhìn thấy ở bờ sông, vết ứ thanh quỷ dị và đáng sợ kia, lúc này màu sắc đã nhạt đi ít nhiều, chỉ là thịt lật ra ngoài, nhìn đều đau đớn dữ dội. Nàng cắn môi, nước mắt không báo trước mà rơi xuống. Tạ Đĩnh thái dương nổi gân xanh, khi mở mắt nhìn về phía nàng, lại cố gắng cười như thể kéo khóe miệng. Khóc gì? Không chết được, nhưng rất đau mà. A Yên thấy nắm đấm của hắn siết chặt, không nhịn được mà nâng niu trong lòng bàn tay. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, mang theo hơi ấm mềm mại sau khi ướt đẫm mồ hôi, giống như một võng nước ấm áp tràn đến, gợi lại ký ức nắm tay cùng nhau bước đi không lâu trước đó. Hắn không nhịn được hơi nới lỏng ngón tay, ngược lại nắm lấy nàng, khi muốn mở miệng, vừa lúc lang trung lấy đầu kim ra thuốc mỡ bôi lên chỗ bị thương. Đau đến khẽ rên một tiếng, vội vàng lại nhịn xuống. Hơn 10 năm cưỡi ngựa chém giết, đây không phải là đau nhất. Trước đây đột kích doanh trại địch, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn binh mã, giết đến kiệt sức, đừng nói là vết thương ngoài da, gân cốt bị thương cũng không ít. Lần này nếu chỉ xét về thương thế, thật ra cũng không tính là quá nặng, chỉ là binh khí của đối phương tẩm độc, những mảng ứ thanh kia lan ra, không chỉ nhìn thấy ghê người. Mà còn nhanh chóng rút cạn thể lực của hắn, nhìn qua mới đặc biệt hung hiểm như vậy. Cũng may lúc ấy ám vệ ra tay độc ác nặn ra không ít độc, lúc này lại qua bàn tay diệu thủ của lang trung, tính mạng hẳn là không đáng lo. Chút đau này hắn cũng chịu được, chỉ là giờ phút này mỹ nhân rơi lệ, đầy mặt lo lắng, hắn nhìn đôi mắt sương mù của cô nương, sợ nàng thật sự khóc hỏng liền nhìn vào ánh mắt của nàng, nửa đùa nửa thật mở miệng. Nàng hôn một cái, có lẽ sẽ không đau nữa. Cách chương.